cầm quyền lực cuối cùng. The Last Dawn, tác giả Mario Puzo, dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Chương 14. Buổi sáng hôm đám tang Early Marion, Bobby Pence quạt cho Skippy Deer một trận. Cái trò này khùng đến chịu nổi. Làm nghề điện ảnh không thể mắc mấy cái lỗi như thế này. Lý do chó nào anh lại để những việc như thế này xảy ra chứ? Hắn dùng dãy một xấp giấy trước mặt Deer. Deer ngó xấp giấy. Thì ra là thời biểu lộ trình cho đoàn quay một phim tại Rome. Ý. Deer ấm ớ. Ừ, rồi sao? Pence điên tiết. Đứa nào trong đoàn phim cũng mua giá hạng nhất để bay đi Rome. Cả đoàn từ thằng chạy vặt, mấy đứa chỉ thoáng có mặt trong phim, mấy thằng học trò nội trú, chỉ trừ một thằng, biết đứa nào không, thằng kế toán của hãng phim. Tôi sai nó qua đó để kiểm soát việc chi tiêu, chỉ mình nó ngồi hãng rẻ tiền. Dia lại nói, rồi sao? Benz lại cố nén giận. Rồi cuốn phim lại đẻ thêm số tiền chi để dựng một ngôi trường cho tụi nhóc con của tất cả lũ trong đoàn phim, tiền mướn một cái du thuyền 2 tuần. Tôi mới đọc kỹ kịch bản rồi, chỉ có 2 diễn viên cả nam lẫn nữ xuất hiện 2-3 phút trong phim. Cái du thuyền thâu hình chừng 2 ngày, cắt nghĩa coi, anh làm ăn kỳ cục vậy. Skippy Deer cười cười, được thôi, đạo diễn của chúng ta, Lorenzo Tarluffo đòi bằng được người của nó bay hạng nhất, mướn chiếc thuyền 2 tuần. Vì Lorenzo muốn đi dự liên quan phim Cannes. Anh là nhà sản xuất phải nói cho thằng Lorenzo biết chứ. Đia nói. Không dám đâu. Thằng cha Lorenzo là cái thằng có 4 cuốn phim trị giá tới cả triệu đô la. Nó là đạo diễn từng chiếm 2 giải Oscar. Tôi bỡ đích nó để nâng nó lên du thuyền thì có. Anh đi mà nói với nó. Benz tịch luôn. Về vấn đề chuyên môn thì trong hệ thống của công nghệ này, người đứng đầu phim trường là sếp sòng. Nhà sản xuất là người sắp xếp mọi yếu tố, giám sát sự phát triển của ngân sách và kịch bản. Nhưng khi bộ phim bắt đầu bấm máy, đạo diễn mới là người có quyền hạn tối đa. Đặc biệt là tay đạo diễn đó lại có nhiều phim thành công. Benz lắc đầu. Không có Early yểm trợ phía sau. Tao cốc nói với thằng Lorenzo được. Nó chửi tao xong, rồi mình tiêu cha nó bộ phim. Đưa bảo. Mà nó vẫn cứ giành được phần phải. Phim mẹ nào Lorenzo cũng chấm mút mất 5 triệu. Tụi nó đều như thế cả. Thôi bình tĩnh lại, còn đi đưa đám chứ. Nhưng bây giờ Benz đang chăm chú vào một bản chi tiêu khác. Hắn nói với Dior. Nè, trong cuốn phim của anh có khoản chi 500.000 đô la cơm tàu. Không có ai, không đứa nào, ngay cả con vợ tôi dám chi tới nửa triệu đô cho đồ ăn tàu. Mà lại là đồ ăn tàu xách ra ngoài nữa chứ. Đồ ăn Pháp còn có thể, nhưng tàu, đồ ăn tàu sách theo. Bobby bắt được mánh của hắn rồi, phải biến báo gấp. Cái đó là hàng ăn Nhật mà, mấy cái món đó là sushi đấy. Sushi là món mắc nhất thế giới. Benz dịu xuống, vì ai cũng than thở món sushi này. Một lão chủ hãng phim đối thủ của hắn kể là có lão mời một tay người Nhật đến một nhà hàng đặc biệt với món sushi. Lão bị chặt 1.000 đô cho 20 cái đầu cá mắc dịch. Benz hết hồn. Benz bảo Skippy Deer. Thôi được, nhưng anh phải cắt bớt xuống, ráng kiếm thêm mấy đứa nội trú đại học trong cuốn phim tới của anh đó. Chẳng là tụi sinh viên nội trú đóng phim không có thù lao mà. Tin tức về đám tang Hollywood của lão Early Marion còn đáng giá hơn đám tang của những ngôi sao sáng giá nhất. Lão từng được chủ các phim trường, sản xuất, bầu bì, nể trọng, cũng có một số ngôi sao, đạo diễn, kịch tác gia yêu quý. Động lực là mọi người mến mộ lão, chính vì thái độ lịch sự, hòa nhã và lối áp chế rất thông minh của lão giải quyết được nhiều vấn đề trong nghề phim ảnh. Lão cũng nổi tiếng là một người chơi đẹp, đàng hoàng. Những năm cuối đời, lão là một nhà tu khổ hạnh, không trụy lạc trong quy quyền, không cho phép chuyện lợi dụng mấy nhỏ mới vô nghề. Hơn nữa, hãng Luston sản xuất nhiều phim lớn hơn các hãng khác, mà đối với mọi người thì không gì đáng quý hơn là những người thực sự tạo ra những bộ phim. Tổng thống Mỹ cử tham mưu trưởng của ông tới tuyên dương lão, Pháp cử bộ trưởng văn hóa, mặc dù ông ta là kẻ thù của điện ảnh Hollywood. Vatican phái đặc sứ của Đức Giáo Hoàng, một vị hồng y trẻ tuổi đẹp trai, đủ để nhận một vai nho nhỏ trang trí trong mấy bộ phim. Một đoàn các tay kinh doanh Nhật xuất hiện thật bất ngờ, và những nhân vật cao cấp nhất trong tập đoàn phim ảnh từ Hà Lan, Đức, Ý, Thụy Điển cũng đến để tôn vinh Ali Marion. Mọi người lần lượt đọc điếu văn, mở đầu là một siêu sao nam, rồi là một siêu sao nữ. Tới đạo diễn, nhà văn Benny Sly cũng ngỏ đôi lời thương tiếc lão. Kế đó là tham mưu trưởng của Tổng thống Mỹ. Rồi để tránh thiên hạ sầm xì đám tang có giả phô trương quá, một cặp danh hề lên tấu hài về quyền lực và tài trí của người quá cố. Sau cùng thì con trai và con gái của Ali Marion, Kevin và Dora, cuối cùng là Bobby Benz. Kevin nhắc đến cha nó như một ông bố tận tụy. Chẳng riêng gì với con ruột của ông, mà đối với tất cả mọi người trong hãng Luston. Ông chính là con người nâng đuốc nghệ thuật trong phim ảnh. Ngọn đuốc đó, Kevin trấn an những người đang dự tang lễ, chính nó sẽ đứng ra nhận lãnh. Cô con gái lão, ả Dora đọc một bài diễn văn rất nên thơ, nhà văn Benny Sly viết dùm, giọng văn hào hùng trí tuệ, ca ngợi các đức tính và thành tựu của lão, kết thúc bằng vài lời hài hước. Tôi yêu cha tôi hơn bất cứ người đàn ông nào tôi từng biết, và tôi rất hạnh phúc vì chưa bao giờ phải thương lượng khó khăn với ông. Tôi chỉ gặp khó khăn với Bobby Benz và tôi luôn thắng. Ả chấm dứt với một tiếng cười. Đến lượt Bobby Benz, hắn kính đáo trả đũa mấy câu hài hước của Dora. Tôi từng sát cánh với ông Marion xây dựng hãng phim Luston suốt 30 năm. Ông là người thông minh nhất, đàng hoàng nhất mà tôi đã được biết. Dưới trướng ông, 30 năm phục vụ vừa qua là thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi sẽ tiếp tục phục vụ cho những nguyện vọng của ông. Ông đã tin tưởng tôi, giao cho tôi điều hành hãng phim trong 5 năm nữa. Tôi sẽ không phụ lòng tin tưởng của ông. Tôi không dám mong sẽ đạt được những thành quả như ông. Ông đã mang những giấc mơ đến với hàng tỷ người trên thế giới. Ông đã chia sẻ sự sung túc và tình yêu của ông cho gia đình ông và tất cả những người dân Mỹ. Ông thật là một kho tàng quý giá. Những người vừa đám tang biết tổng Bobby Benz tự viết bài điếu văn này để nhắn gửi toàn thế giới biết là hắn sẽ nắm hãng Luston trong 5 năm nữa, và hắn trong đời mọi người sẽ tôn trọng hắn như đã từng tôn trọng lão Ali Marion. Và Bobby Benz không là người số 2 nữa, hắn đã trở thành nhân vật số 1 rồi đó. Hai ngày sau đám tang, Bobby Benz mời Skippedia tới phim trường trao chức trưởng ngành sản xuất của Luston. Hắn trao công việc mà hắn đang nắm đó cho Dior, vì bây giờ hắn đã là chủ tịch thay Ali Marion. Phần thưởng hắn trao cho Dior thật rộng rãi. Dior sẽ được chia lời tất cả những phim do Luston sản xuất. Dior có quyền bật đèn xanh cho tất cả những phim mà kinh phí dưới 30 triệu đô la. Hắn cũng có thể đưa công ty sản xuất của hắn vào Luston như một công ty độc lập và chỉ định người đứng đầu công ty đó. Skippedia cứ ngẩn người ra vì món quà hào phóng đó. Hắn lý giải ra một dấu hiệu sơ hở của Benz. Benz tự biết mình yếu khâu sáng tác nên phải dựa vào Dior để che đậy. Dior nhận lời đề nghị của Bobby và chỉ định Claudia đứng đầu công ty của hắn. Không chỉ cô sáng tác được, cũng không chỉ vì cô là người thật sự biết làm phim, mà chính cô ta là người rất trọng danh dự. Không đái dò lái hắn, với cô hắn không phải thủ. Cộng do đó, mà điều này không phải chuyện nhỏ trong làm phim, hắn luôn cảm thấy vui vẻ khi cùng làm việc với cô vì tính hài hước của cô và còn cái vụ hai đứa đã từng tò tí ngày xưa nữa. Những ý nghĩ trên làm Dia lóe lên những tia sáng hy vọng giàu sang. Lăn lộn trong cái nghề này đủ lâu để Dia thấy thiếu gì ngôi sao bạc tỷ, khi về già cũng te tua như sơ mướp. Kể ra thì Dia cũng khá giàu có rồi, nhưng hắn nghĩ trên đời này giàu có cũng có tới 10 thang bậc, mà hắn chỉ mới ở thang bậc hạng bét. Chắc chắn hắn có thể sống xa hoa đến hết đời được, nhưng hắn chẳng thể nào có nổi một phi cơ riêng. Hắn không thể lo cho 5 mái ấm cùng một lúc. Hắn không có một khuê phòng đầy nhóc mỹ nhân. hắn không đủ tư cách bài bạc thả vàng, không chịu nổi 5 lần ly dị nữa, nuôi sao nổi cả 100 đầy tớ, chi sao nổi cho những bức tranh vượt không gian, vượt thời gian của những danh họa bậc thầy như Monet, Picasso, những bức tranh như Early đã mua. Nhưng một ngày kia, hắn sẽ leo từ bậc thang thứ nhất lên, có lẽ tới được bậc 5. Hắn phải cực lực làm việc, phải mưu mẹo, và điều quan trọng nhất là phải thận trọng quan sát thằng cha Benz. Benz phát thảo kế hoạch, đia thất kinh vì sự táo bạo của chúng. Hiển nhiên là lão Benz bằng mọi giá củng cố bằng được một địa vị trong một cái thế giới đầy bất trắc này. Màn đầu tiên là phải liên hệ với Melo Stewart, làm sao để nó dành ưu đãi cho Luston tiếp cận với tất cả những tài năng thuộc văn phòng trung gian của nó. Đia bảo, để tôi lo việc đó, tôi sẽ thu xếp rõ ràng với nó. Đáp lại, chúng ta sẽ bật đèn xanh cho những kế hoạch của nó. Benz đáp, đặc biệt là tôi rất quan tâm cái vụ chúng ta phải có Athena Akitan trong cuốn phim sắp tới của chúng ta. À hả? Đia tự nhủ. Bây giờ thì Benz đang là ông chủ của Luston, thằng cha hy vọng mấy quả vô dường đây. Nhưng bây giờ mình cũng đứng đầu ngành sản xuất, thế nào chả kiếm được chút cháo. Hắn bảo Benz, tôi sẽ bảo Claudia lên kế hoạch cho Athena ngay. Tuyệt, bây giờ anh nhớ một điều là tôi từ lâu đã biết việc mà Early thật sự muốn mà không làm được, chỉ vì ông ta quá yếu mềm. Đó là chúng ta phải quét sạch mấy cái công ty con của Dora và thằng Kevin. Tụi ấy chỉ làm 2 tiền, ngoài ra tôi cũng cóc muốn tụi nó trong khu vực của hãng. Việc này phải thận trọng, hai đứa có nhiều cổ phần trong công ty lắm đó. Benz cười khẩn. Phải, nhưng Early để tôi điều hành trong 5 năm. Vì vậy, anh sẽ phải đóng vai ông kẻ. Anh sẽ gạt bỏ tất tật kế hoạch của chúng nó. Tôi tính ra thì chừng 2-3 năm thôi, tụi nó sẽ ra đi trong bất mãn và sẽ chửi anh. Kỹ thuật của Early đấy, tôi đã luôn là cái thằng lãnh búa rìu thay cho lão. Còn chuyện này nữa, cái đêm lão qua đời, Early có hứa cho thằng Ernest Well ứng trước cho tất cả những phim mình làm theo quyển truyện thú quắc của nó. Lão phải hứa như vậy chỉ vì hai con Molly Flanders và Claudia làm rùm lên trong lúc ông lão hấp hối. Thật đúng là trò bỉ ổi. Tôi đã báo cho con luật sư Molly biết tôi cóc bị ràng buộc gì từ pháp lý tới lương tâm để giữ lời hứa của Ellie. Dear cân nhắc vấn đề. Thằng ấy chẳng bao giờ tự tử đâu, nhưng nó có thể lăn đùng ra chết một cách tự nhiên trong vòng 5 năm tới. Làm sao chống lại vụ này? Không, tôi và Ellie đã hỏi luật sư. Họ cho biết vụ Molly khiếu nại ra tòa chắc chắn thua. Tôi sẽ thương lượng để cho hắn chút đỉnh thôi, không phải toàn bộ như Ali hứa. Bộ thằng ấy định hút hết máu của ta à? Đi hỏi Molly trả lời chưa? Rồi thì dẫn mấy cái thư nặng mùi của tụi luật sư mà. Tôi chửi cho ả một trận. Rồi Benz cầm điện thoại lên gọi nhà phân tâm học của hắn. Mụ vợ hắn nài nỉ hắn năm này qua năm khác gặp mấy nhà trị liệu để được dễ thương hơn. Benz nói vô phone. Anh chỉ muốn chắc ăn cái hẹn 4 giờ chiều của chúng mình ấy mà. Rồi sao bàn về vụ kịch bản cho em tuần tới? Hắn nháy nhó cười cười với Dia. Dia biết ngay thằng này hẹn với con Fallenfan tại khách sạn của phim trường. Hắn đã chọn một kịch bản nói về chuyện giết người hàng loạt cho nhà trị liệu rồi. Tức cười là chính Dia đã đọc kịch bản này và cho rằng có thể dựng thành một bộ phim khá, kinh phí thấp. Nhưng Benz báo lại như cức. Bây giờ thì Dia làm được cuộn phim đó mà lại được tiếng là làm vui lòng Benz. Rồi hai lão bắt đầu tán nhảm với nhau về cái vụ bù khố đã đời với Fallen. Cả hai đều cho rằng những nhân vật danh tiếng như các anh mà tòm tèm vô 3 vụ này thì trẻ con thật. Hai anh cũng đồng ý với nhau, liên hệ trên mức tình cảm với Fallen thì khoái thiệt, vì con nhỏ vui vẻ mà lại không dò dỉnh đòi hỏi gì. Tất nhiên cũng có đấy, nhưng đòi hỏi ngấm ngầm thôi. Nhưng không sao, con nhỏ có tài, thời cơ đến sẽ ban cho nó một cơ hội. Benz nói, điều tớ lo là nếu nó biến thành loại minh tinh dở dở ương ương thì chúng ta mất vui đấy. Đúng thế, Dia nói, mấy tài năng hay phản ứng theo kiểu ấy lắm, nhưng không có hề gì đâu. Lúc đó nó lại mang về cho chúng ta cả đống tiền. Hai tên cùng bàn lại việc sản xuất và lịch trình phát hành. Bộ phim Messalina sẽ hoàn thành trong 2 tháng nữa, và nó sẽ đứng đầu về doanh thu trong mùa Giáng sinh. Một phần hậu truyện của Vèo đang được chuẩn bị và trong hai tuần tới sẽ cho ra lò. Hai cuốn phim của hãng Lawson mà gộp lại thì tổng cộng doanh thu có thể lên tới 1 tỷ đô la trên toàn thế giới, kể cả dưới dạng video. Robert B. sẽ được tung hô như một thiên tài chỉ trong năm đầu tiên hắn kế tục Marion. Hắn sẽ được công nhận là một nhà quản lý số 1 đúng nghĩa nhất. Dear gật gù. Chúng ta phải chịu trả cho tên Cost 15% khoản tổng doanh thu từ cuốn phim Messalina này thì thật chẳng còn thể thống gì nữa. Sao mình không trả tiền lại cho hắn kèm theo món lãi suất? Nếu không thích thì hắn cứ việc đi kiện. Vì chứ tòa án thì tên này rất sợ phải dây dưa. Bess hỏi. Chứ không phải người ta bảo hắn là một tên mafia sao? Dia thầm nghĩ. Lão này đúng là cái rồi. Rồi đáp. Tôi có biết hắn không bản lĩnh lắm đâu. Nếu thật sự nguy hiểm thì Claudia, con em gái của hắn đã nói cho tôi biết rồi. Người tôi lo là con Molly Flanders kia. Chúng ta đang lừa một lúc hai khách hàng của cô ả đấy. Bobby nói. Được. Một ngày làm việc cũng không đến nỗi tội. Tiết kiệm được 20 triệu của Vèo và có thể 10 của Delana nữa. Khoản đó sẽ được tính vào tiền thưởng cho tụi mình. Chúng ta sẽ trở thành những anh hùng. Dia hững ứng. Đúng thế. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng gần 4 giờ rồi. Thế anh không đến Fallen sao? Vào đúng lúc đó, cửa gian phòng Bobby Benz bật mở và Molly Flanders xuất hiện. Cô ả đang mặc một bộ đồ chiến đấu, quần tây, áo khoác và một cái áo cánh trắng bằng lụa, chân đi giày bẹt. Sắc mặt giận dữ đỏ bừng của ả trông rất đẹp, mắt lóng lánh nước lại càng làm ả đẹp ác nữa. Giọng ả đầy vẻ ma mảnh, đắc thắng. Ê, được rồi, hai tên búa dù kia, Ernest Vell ngủm rồi. Tôi sắp nhận được các lệnh của tòa không cho ai được phép phát hành phần hậu truyện cuốn sách của anh ấy. Giờ thì hai tên khốn kiếp đã chịu ngồi xuống và thương thuyết chưa đấy? Ernest Vell biết rằng khi tự tử thì cái khó nhất của hắn là phải làm sao để tránh xảy ra những cảnh bạo lực. Hắn nhát đến nỗi không dám áp dụng những phương pháp phổ biến nhất. Hắn hải xuống ống, còn dao kéo và chất độc thì lại quá trực tiếp. Và lại không chắc ăn cho lắm. Đút đầu vào lò ga hay ngửi oxy carbon trong xe hơi cũng khá bấp bênh. Rạch cổ tay thì máu me tùm lum. Không, cái hắn muốn là một cái chết êm ả, nhanh gọn và phải chắc chắn, thân thể toàn vẹn và vẫn nghiêm chỉnh đàng hoàng. Ernest tự hào rằng hắn đã có một quyết định sáng suốt mà tất cả đều được lợi, chỉ trừ hãng phim Lawson. Đây thuần túy chỉ là vấn đề thu nhập tài chính cá nhân và phục hồi danh dự tư cách cho hắn. Rồi hắn sẽ lại làm chủ cuộc đời mình. Nghĩ tới đó, hắn chợt bật cười. Thêm một bằng chứng cho thấy hắn vẫn còn tỉnh táo, hắn vẫn còn giữ được máu khôi hài mà. Lội ra tận biển để chết đuối thì cải lương quá, còn lao đầu vào xe buýt thì lại quá dữ dội và có vẻ hơi mất thể diện. Cứ làm như hắn là một tên vô gia cư khố rách áo ôm không bằng. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, hay là chơi một loại thuốc ngủ, hiện không còn phổ biến nữa. Một loại thuốc nhét, mà người ta chỉ cần nhét vào ruột cùng là xong. Nhưng kiểu này cũng lại mất thể diện mà cũng không hoàn toàn bảo đảm. Ernest gác bỏ tất cả những kiểu đó, mà cố tìm một cái gì đó có thể chết nhẹ nhàng, chắc chắn. Ngồi suy tử như vậy làm hắn khoái trá đến sức nữa, thì hắn tự bỏ luôn cái ý định tìm cái chết. Và khi ngồi thảo những tuyệt bút trước khi tự tử cũng vậy, hắn muốn sử dụng tài nghệ của mình, không cho có vẻ bi thương tố cáo mà trên hết. Hắn muốn việc tự tử của mình sẽ được coi là hoàn toàn hợp lý, sáng suốt, chứ không phải là một hành động yếu hèn. Mở đầu, hắn muốn viết cho cô vợ đầu tiên, người mà hắn cho là tình yêu đích thực duy nhất của đời hắn. Câu đầu tiên hắn cố ra giả khách quan và thực tế. Ngay khi nhận được những dòng này, em hãy liên lạc với Molly Flanders, luật sư của anh. Cô ấy sẽ có tin quan trọng dành cho em. Anh cảm ơn em đã cho anh những năm tháng hạnh phúc nhất. Trong trường hợp nào đi nữa, thì anh không muốn em nghĩ rằng anh làm thế này là có ý trách móc gì em đâu. Chúng ta đã không chịu đựng nổi nhau trước lúc chia tay. Xin em đừng nghĩ anh làm thế này với đầu óc bệnh hoạn hay vì một nỗi bất hạnh. anh hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt. Luật sư của anh sẽ cho em rõ mọi chuyện, nói cho các con rằng anh yêu chúng. Ernest gạt tờ giấy viết qua một bên, cần phải viết nhiều nữa. Hắn tiếp tục viết cho mấy cô vợ thứ hai, thứ ba, những dòng chữ mà chính hắn đọc lên nghe cũng rất lạnh lùng, báo cho họ biết là hắn để lại cho mỗi người một phần nhỏ gia sản của hắn, cảm ơn những hạnh phúc họ đã ban cho hắn và trấn an rằng họ không hề có trách nhiệm gì trong hành động của hắn. Tuy vậy, có lẽ tâm trạng hắn lúc này không chỉ dành cho tình yêu, nên hắn viết một lá thư ngắn gọn cho Bobby Benz, chỉ dọn dẹn có một hàng: tổ cha mày. Kế đến, hắn viết cho Molly Flanders như sau: cô hãy luộc những thằng chó chết ấy đi. Viết sai như thế, hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Phần Cross Delena hắn ghi: rút cuộc rồi, tôi đã làm những gì phải làm. Hắn đã nhận thấy Delena rất thích cái tật kể lễ cà kê dê ngỗng của hắn. Và cuối cùng, hắn cũng trải lòng mình ra khi viết cho Claudia: em đã cho anh những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh. Thế mà, thậm chí chúng ta cũng chẳng yêu nhau. Em thử nghĩ xem nào. Xem làm sao mà mọi điều em làm trong đời đều đúng đắn. Còn anh, chỉ toàn sai lầm mãi đến tận bây giờ. Xin em hãy bỏ qua những điều anh đã nói về vấn đề viết lách của em, đã dè biểu công việc của em. Đó chỉ là chút ghen tị của một tiểu thuyết gia già cỗi, lỗi thời như một tên thợ rèn. Cũng xin cảm ơn em đã lên tiếng đòi hỏi phần chia của anh, dù rốt cuộc cũng chẳng được gì. Anh yêu em vì em đã cố hết sức như vậy. Hắn xếp những tờ giấy loại xấu màu ngà mà hắn vừa viết. Thật là tệ, nhưng hắn sẽ viết lại tất cả, lúc nào bí quyết của hắn cũng là viết lại. Nhưng ngồi sáng tác những bút tích như vậy cũng đã khuấy động tiềm thức hắn. Cuối cùng thì hắn cũng nghĩ ra cách tự sát vô cùng hoàn hảo. Kenneth Cowden là một nhà sĩ nổi tiếng nhất ở Hollywood, cũng chẳng kém bất cứ một minh tinh tỷ phú nào trong cái lãnh thổ thu nhỏ đó. Hắn thạo nghề cực kỳ, trong cuộc sống cá nhân thì khá màu mè và táo bạo. Hắn vốn rất ghét việc văn chương và phim ảnh, phát họa hình ảnh các nhà sĩ như một tay trưởng giả tột bực. Và hắn đã làm mọi thứ để xóa bỏ các hình ảnh đó đi. Cung cách ăn mặc và hành xử của hắn vô cùng lịch thiệp. Hắn có một phòng răng rất sang trọng và có một cái kệ chất đầy 100 tờ tạp chí hay nhất ở Anh và Mỹ. Thêm một cái kệ nữa, nhỏ hơn, dành cho những tờ tạp chí xuất bản bằng tiếng nước ngoài như Đức, Ý, Pháp và cả tiếng Nga nữa. Trang hoàng trên các bức tượng trong phòng đợi là những tác phẩm nghệ thuật hiện đại đắt giá nhất. Và khi bạn vào tới mê cung chằng chịt những phòng khám, qua các hành lang trang trí bằng những bức ảnh có kèm thủ bút của những tên tuổi sáng chói ở Hollywood, đó là những bệnh nhân của hắn. Lúc nào hắn cũng tươi cười hớn hở rất dễ chịu, và trong một chừng mực nào đó hắn trông có vẻ gì đó hơi giống BD và thường gây hiểu lầm rất kỳ cục. Hắn thích phụ nữ, nhưng không tài nào hiểu nổi tại sao lại phải một mực gắn chặt cuộc đời với họ. Hắn coi tình dục như một thứ chẳng khác gì một bữa ăn ngon, một ly rượu nồng hay một bản nhạc réo rắt mê ly. Kenneth chỉ tin có duy nhất một điều, đó là nghệ thuật chữa răng. Và phương diện này thì hắn là một nghệ sĩ. Hắn luôn theo sát những tiến bộ về kỹ thuật và làm đẹp. Hắn luôn từ chối không làm những mối nối răng có thể mở ra gắn vào được cho khách hàng của mình, và luôn khuyên họ trám răng bằng hợp kim để có thể gắn vĩnh viễn một dọc những cái răng giả. Hắn cũng thường được mời đi thỉnh giảng về các vấn đề nha khoa. Vốn thuộc loài tầm cỡ, nên có lần hắn được mời đến chữa răng cho một nhân vật thuộc hoàng gia của công quốc Monaco. Không một bệnh nhân nào của Kenneth ban đêm phải tháo răng ra ngâm vào nước cả. Không một ai thấy đau đớn khi đang ngồi trên bộ ghế chữa răng thượng hạng của hắn. Hắn sử dụng thuốc rất hào phóng, và đặc biệt là khi dùng hương hoa, một hỗn hợp gồm oxit nitơ và khí oxy, cho bệnh nhân hít qua một cái mặt nạ bằng cao su. Hỗn hợp khí kỳ diệu này sẽ dứt bỏ mọi đau đớn của hệ thần kinh và đưa bệnh nhân của hắn vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lần lần đê mê cũng gần như hút thuốc phiện. Ernest và Kenneth đã kết bạn với nhau ngay từ khi Ernest lần đầu tiên đặt chân tới Hollywood gần 20 năm trước. Đang ăn tối với một tay sản xuất phim, o bé hắn để được quyền dựng phim, một trong các tác phẩm của hắn, thì Ernest bỗng bị đau răng dữ dội. Ngay nửa đêm mà tay sản xuất phim đó vẫn gọi điện cho Kenneth, và ngay lập tức Kenneth đã tống xe tới bữa tiệc chở Ernest tới phòng răng của mình để trị cái răng nhiễm trùng đó. Sau đấy, hắn đã chở Ernest về khách sạn và dặn hắn ngày hôm sau phải trở lại phòng răng. Về sau, Ernest có nói với tay sản xuất phim rằng lão ta phải có ảnh hưởng lắm mới có thể gọi đến nhà một nha sĩ như vậy vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Tay sản xuất bảo đơn giản chứ vì Kenneth là một loại người như vậy. Đối với hắn, một người bị nhức răng cũng giống như một người đang chết đuối cần phải cứu anh ta. Nhưng cũng là vì Kenneth đã đọc không sót một tác phẩm nào của Ernest và rất thích tác phẩm của hắn. Hôm sau, khi trở lại phòng răng của Kenneth, Ernest dồn dã với vẻ mặt rất biết ơn. Nhưng Kenneth đã đưa tay lên trời chặn lời cảm ơn của hắn và nói: "Tôi vẫn còn nợ cái cảm giác thích thú mà những quyển sách của anh đã đem lại cho tôi. Giờ thì hãy để tôi cho anh biết đôi điều về việc trám răng bằng hợp kim." Rồi hắn giảng một bài dài thậm thượt với lý lẽ việc săn sóc răng miệng của bạn thì không bao giờ là quá trễ, rằng chẳng bao lâu nữa Ernest sẽ mất thêm vài cái răng khác, rằng nếu trám bằng hợp kim sẽ giúp hắn khỏi phải ngâm răng vào nước mỗi đêm khi đi ngủ. Ernest nói: "Tôi sẽ nghĩ lại. Không, tôi không thể điều trị một bệnh nhân bất đồng về công việc của tôi." Ernest cười: "Cũng may anh không phải là một tiểu thuyết gia đấy, nhưng thôi, được rồi." Hai người thành bạn. Bất cứ khi nào đến Hollywood, Val đều mời Kenneth ăn tối, và đôi khi hắn bay một chuyến đặc biệt đến Los Angeles chỉ để hưởng hương hoa thôi. Kenneth bình luận rất rành văn chương, chẳng kém gì cái ngành răng của mình. Ernest rất khoái cái món hương hoa. Hắn chưa khi nào thấy đau đớn, và đôi khi trong lúc đang đê mê với tác dụng của hỗn hợp đó, hắn lại nảy ra những ý tưởng rất tuyệt. Trong những lần kế đó, tình bạn giữa hắn và Kenneth trở nên thân thiết đến mức kết quả là Ernest có một hàm răng mới với chân răng bằng hợp kim sẽ theo hắn xuống tận mồ. Nhưng Ernest thích nhất là Kenneth như một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết. Từ trước tới giờ, Ernest luôn tin rằng trong mỗi con người đều tiềm ẩn một sự đối lập không gây nhiều sửng sốt. Kenneth đã bộc lộ con người thật của hắn, đó là tình dục nhưng không phải theo cái nghĩa đồi trụy thông thường. Ernest đậy mặt nạ lại và từ từ trầm vào trong những mộng mị mơ màng với khí oxy, nitơ. Và cũng như thường lệ, khi được kích thích như vậy, hắn lại phân tích cẩn thận toàn diện con người thằng cha nha sĩ này. Kenneth là hạng người không cho rằng tình yêu là một hành động thiên về tình cảm tinh thần, chỉ có khoái cảm là trên hết, cũng giống như những biệt tài giảm đau đớn của hắn, cần phải biết kiểm soát xác thịt khi đang đắm chìm trong nó. Đêm đó, hai người ăn tối với nhau, và không ít thì nhiều, Kenneth cũng đã thừa nhận sự phân tích đánh giá của Ernest. Kenneth nói: "Tình dục tốt hơn khí nitơ, nhưng cũng như khí nitơ, phải trộn thêm ít nhất là 30% oxy." Hắn liếc nhìn Ernest rất láo cá. "Ernest này, mức tối đa 70% thì anh sẽ thấy ép phê ngay." Ernest hỏi: "Thế có nguy hiểm không?" "Không hoàn toàn như vậy, chỉ trừ khi anh cứ khư khư cái mặt nạ đó đôi ba ngày, mà thậm chí khi đó cũng có thể chẳng hề gì. Đương nhiên, nếu có khí oxy nitơ thuần túy, thì chỉ cần 15 đến 30 phút thì anh tiêu ngay. Thật tình mà nói, tôi có tổ chức một buổi dạ tiệc nho nhỏ trong phòng khám của mình, chỉ tuyển lựa cẩn thận toàn người xinh đẹp mà thôi. Tất cả đều là bệnh nhân của tôi. Vì vậy tôi mới làm nồng họ được chứ. Tất cả đều khỏe mạnh. Khí nitơ sẽ kích thích họ. Thế anh chưa bao giờ thấy nóng máy khi ngửi hương hoa à?" Ernest phá lên cười. "Khi mấy cô phụ tá của anh lượn qua lượn lại, tôi chỉ muốn chụp đại một cô đấy." Kenneth pha trò thật nham nhở. "Bảo đảm là cô em sẽ tha thứ cho anh mà. Thế ngày mai, lúc nửa đêm, anh đến phòng khám của tôi chứ. Vui lắm, thật đó." Thấy Ernest có vẻ ngần ngại, hắn bèn nói: "Nó có phải là cocaine đâu. Cocaine làm phụ nữ mất khả năng chống cự, còn nitơ chỉ làm họ cởi mở ra thôi. Cũng như anh đi dự tiệc cốc tai vậy mà. Anh đâu có động tay động chân gì đâu." Tư tưởng Ernest trở nên hắc ám, chẳng biết có chó tham dự không đây. Rồi hắn nói là hắn sẽ ghé, và tự bào chữa bằng cách cho rằng đó chỉ là một chuyến thực tế, nghiên cứu để lấy tư liệu cho một cuốn tiểu thuyết. Hắn chẳng thấy hứng thú gì tại bữa tiệc và đã không tham gia hết mình. Thật ra thì oxy nitơ làm hắn cảm thấy thánh thiện hơn là thấy thèm xác thịt. Tưởng chừng như là một loại thuốc thiên liên nào đó, chỉ được sử dụng để tỏ lòng thành trước Đức Chúa lòng lành. mấy vị khách đú đận với nhau chẳng khác gì thú vật đó. Thật chẳng còn chút gì là giống người nữa. Chính vì thế, hắn đã thấy phát ngáy lên. Cái nịch thì không tham gia trực tiếp, hắn phải bù đầu lo chỉnh máy móc điều khiển khí niter. Nhưng giờ đây, nhiều năm sau, Ernest mới biết là hắn đã có cách tự sát. Sẽ giống như chữa răng không đau vậy, hắn sẽ không phải chịu đau đớn, thân thể không bị biến dạng, không có gì phải sợ cả. Hắn sẽ bồng bềnh cõi mây từ thế giới này sang thế giới khác. Trong đầu phơi phới những tư tưởng thánh thiện nhất. Và như người ta thường nói, hắn sẽ hưởng một cái chết bình an, hạnh phúc. Vấn đề bây giờ là làm sao vào được phòng răng của Kenneth vào ban đêm, và làm sao chỉnh cái máy đó. Hắn gọi điện cho Kenneth, hẹn sẽ đến kiểm tra răng. Khi Kenneth xem những bản chụp X-quang, Ernest nói với hắn là mình đang xây dựng một nhân vật là một nha sĩ trong cuốn tiểu thuyết mới và cần Kenneth chỉ cách điều khiển cái máy hương hoa đó ra làm sao. Kenneth bẩm sinh vốn là một nhà sư phạm. Hắn giải thích rành rẽ cách điều khiển các bình đựng oxit nitơ và oxy, nhấn mạnh tầm quan trọng của các tỷ lệ hỗn hợp an toàn. Ernest hỏi, thế không có nguy hiểm gì sao? Ngộ nhỡ anh quắt cần câu rồi làm bậy bạ thì sao? Anh có thể giết chết tôi mất. Kenneth giải thích, không hề, cái này được chỉnh tự động sao cho lúc nào cũng có ít nhất là 30% khí oxy trong hỗn hợp. Ernest ngần ngừ một lúc, cố làm ra vẻ bối rối, không biết nói sao. Anh biết đó, tôi rất khoái cái bữa tiệc hồi mấy năm trước. Hiện tôi có cô bạn rất xinh, nhưng lại đang chơi trò con nhà lành. Tôi cần anh giúp đỡ. Anh cho tôi mượn chìa khóa phòng khám, để bữa nào đó tôi dẫn cổ tới có được không? Có nì tờ thì giải quyết được tất mà. Kenneth cẩn thận quan sát những bản phim X-quang. Răng miệng anh trông hết sảy thật, nói không phải khen, chứ tôi đúng là tay nha sĩ số 1. Ernest hỏi, còn cái chìa khóa thì sao? Một cô gái xinh thật chứ, cứ cho tôi biết tối hôm nào và tôi sẽ đến để lo phần điều khiển. Ernest vội đáp, không không, cô ta thực sự đứng đắn, nếu anh lẫn quẩn đâu đây thì khí nitơ cũng chẳng tác dụng gì với cô ấy đâu. Ngừng một lát, hắn tiếp, loại cổ điển chánh hiệu mà. Có hề gì? Kenneth nói và nhìn thẳng vào mắt Ernest, rồi bảo, chờ một phút nha. Và bước ra khỏi phòng khám. Lúc quay lại, hắn cầm một cái chìa khóa trên tay. Đem tới một tiệm sửa khóa đánh thêm một chiếc nữa và nhớ cho họ biết anh là ai. Rồi quay lại đây trả cái của tôi lại cho tôi. Ernest ngạc nhiên. Ý tôi không phải là ngay bây giờ. Kenneth dọn mấy tấm X-quang rồi quay sang Ernest. Kể từ khi quen Kenneth, đây là một trong số lần hiếm hoi. Ernest không còn thấy nét mặt tươi roi rói của hắn nữa. Kenneth nói, khi tụi cốm nhìn thấy anh nằm cứng ngắc trên ghế tôi, thì tôi không muốn bất kỳ sự dính líu nào. Tôi không hề muốn sự nghiệp của mình bị tiêu tùng, các bệnh nhân sẽ cóc dám đến đây nữa. Tụi cốm sẽ tìm ra chiếc chìa khóa đó, và họ cho rằng chính anh đã bày ra trò này. Tôi chắc là anh có để lại thư tuyệt mạng chứ. Ernest sững người, cảm thấy xấu hổ. Hắn không hề nghĩ tới việc làm hại Kenneth. Kenneth thì đang nhìn hắn, miệng cười trách móc với vẻ đượm buồn. Ernest lấy cái chìa khóa, rồi trong một lúc bộc lộ cảm xúc hiếm hoi của mình, hắn xúc động ôm lấy Kenneth. Vậy ra anh đã biết hết. Tôi đang hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt. Kenneth nói, biết chứ. Tôi cũng thường nghĩ tới chuyện đó cho bản thân khi về già hay khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Hắn mỉm cười vui vẻ nói, cái chết cũng chẳng đáng là một đối thủ đâu. Hai người cùng phá lên cười. Thực sự anh biết tại sao à? Ernest hỏi. Ở Hollywood này ai mà chẳng biết. Trong một bữa tiệc, có một người hỏi Dia liệu hắn có thực sự quay bộ phim đó không? Hắn trả lời, tôi sẽ làm tới cùng, cho tới lúc trời sập hay Ernest Vell phải tự tử. Và anh không nghĩ là tôi điên chứ? Tự tử chỉ vì một số tiền mà mình không được xài. Tại sao lại không kia chứ? Cũng còn hơn là phải tự tử vì tình. Nhưng máy móc ở đây không đơn giản thế đâu. Anh phải tháo ống dẫn oxy trên tường này ra để vô hiệu hóa bộ điều khiển tự động. Lúc đó có thể trộn hỗn hợp với hơn 70%. Nhớ làm vào tối thứ sáu, sau khi người quét dọn đã đi khỏi. Như vậy sẽ không ai phát hiện ra anh trước thứ hai. Nhưng luôn có khả năng là anh bị cứu sống đấy. Đương nhiên, nếu xài oxit nitơ không, thì chỉ cần 30 phút là anh đi được rồi. Một lần nữa, hắn lại mỉm cười buồn bã. Thế là đi đời một công phu tôi lo cho bộ răng của anh. Thật chán quá. Hai ngày sau, vào sáng thứ bảy, Ernest thức dậy rất sớm trong phòng khách sạn Beverly Hills. Mặt trời cũng vừa mới ló dạng. Hắn tắm rửa, cạo râu sạch sẽ và diện một cái áo thun với một cái quần jean rất thoải mái. Bên ngoài hắn khoác thêm một chiếc jacket bằng vải gai. Trong phòng dương giải áo quần và sách báo, nhưng dọn dẹp thì ít lợi gì kia chứ. Phòng khám của Kenneth cách khách sạn độ nửa giờ đi bộ. Ernest bước ra ngoài lân lân hương vị tự do. Ở Los Angeles chẳng có ma nào cuốc bộ cả. Hắn cũng đói, nhưng cũng chẳng dám ăn gì, sợ sẽ nôn ra hết dưới ảnh hưởng của khí nitơ. Phòng khám tọa lạc trên tầng thứ 15 của một tòa nhà 16 tầng. Trong sảnh chỉ có độc một tay bảo vệ, trong thang máy thì chẳng có ma nào. Ernest tra chìa khóa vào cửa của dãy phòng khám răng rồi bước vào. Hắn khóa trái cửa lại rồi bỏ chìa khóa vào túi jacket. Dãy phòng vắng lạnh đến rợn người. Cửa sổ chỗ bàn tiếp tân lấp lánh trong nắng sớm, còn chiếc máy tính thì đang ngợp và bất động trông thấy mà ghê. Ernest mở cánh cửa dẫn đến khu làm việc. Lúc bước dọc theo dãy hành lang, hắn được đích thân các ngôi sao tỷ phú trên các bức hình chào đón. Cả thảy có 6 căn phòng khám và chữa răng. Mỗi bên hành lang có 3 căn. Ở cuối dãy là văn phòng và phòng hội họp của Kenneth, nơi họ đã nhiều lần cùng nhau tán gẫu. Phòng khám riêng của Kenneth ở ngay đó được trang bị một chiếc ghế chữa răng đặc biệt vận hành bằng thủy lực, và đó là nơi hắn săn sóc những bệnh nhân hạng sang của mình. Chiếc ghế đó thuộc hàng xa xỉ cao cấp, lớp nệm dày hơn và lớp da thì mềm mại hơn. Chiếc mặt nạ hương hoa nằm ngay trên bàn di động cạnh cái ghế. Mặt điều khiển với những ống dẫn nối các bình khí oxy và oxit nitơ khuất phía sau có 2 nút dặn điều khiển đang ở mức số 0. Ernestwell dặn chỉnh 2 nút để có một hỗn hợp có oxit nitơ và nửa oxy. Rồi hắn buông mình xuống ghế và đeo mặt nạ lên. Hắn thư giãn, nhẹ nhõm. Dù gì đi nữa thì lúc này Kenneth có thọc dao kéo gì vào răng của mình đâu. Hắn trút bỏ mọi nỗi khổ sở, mọi đau đớn, trí não như chu du vòng quanh thế giới. Cảm giác thật tuyệt vời. Chúng ta vừa nghe xong tập 23 Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.